Yêu Long Cổ Đế, chương 640, lấy thánh nhân xương đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như bị Thượng Quan Minh Tâm biết được giờ phút này Vũ Thần ý nghĩ trong lòng, tất nhiên sẽ hai bàn tay đem cho phiến chết. Mặc dù Vũ Thần là Tam Lưu Tông môn thiếu tông, nhưng tại Thượng Quan Minh Tâm trong lòng, loại nam nhân này thật đúng là không có coi trọng, nhưng phàm là Phượng Hoàng Tông người đều là cảm thấy, ngày sau Phượng Hoàng Tông tuyệt không phải này chút Tam Lưu Tông môn, thậm chí là Nhị Lưu Tông môn có thể so sánh, ít nhất cũng phải là siêu cấp tông môn như thế. Ngược lại từ trước mắt đến xem, Phượng Hoàng Tông trung đẳng cường giả số lượng đã vượt ra khỏi này chút Tam Lưu Tông môn. Người đáng chết, thấy Thượng Quan Minh Tâm lại một kiếm chặn công kích của mình, càng đem cánh tay của mình cho bổ ra vết thương, Hồ Duyên Vân Phong hai mắt hồng quang bùng lên, có thao thiên sát cơ bạo dũng mãnh tiến ra. Là ngươi đáng chết, Thượng Quan Minh Tâm hai con ngươi băng lãnh, làm phản người, đều đáng chết. Ha ha ha. Hồ Duyên Vân Phong bỗng nhiên cười ha hả, chợt không cần phải nhiều lời nữa, bàn tay khổng lồ thành chảo chợt hướng Thượng Quan Minh Tâm đập đi qua. Đang quay hạ thời điểm, trong bàn tay còn lại kết thành một tầng vết máu, cho dù là không cần tiếp xúc cũng biết đạo hắn tất nhiên là cực kỳ cứng rắn, nếu như muốn dùng Long Võ Đại Lục bên trên tài liệu trình độ cứng cáp tới phân chia, này vết máu ít nhất cũng đi đến thượng phẩm từ kim cấp phòng ngự tính trang bị trình độ cứng cáp. Cốt, thấy bàn tay chộp tới Thượng Quan Minh Tâm hét lớn một tiếng, kim kiếm lần nữa bổ ra. Này kim kiếm, tại Thượng Quan Minh Tâm dung luyện phía dưới, sắp trở thành hắn bản mệnh vũ khí, mặc dù Thượng Quan Minh Tâm không phải luyện khí sư, nhưng có chân nguyên ôn dưỡng, này kim kiếm phẩm cấp cũng là từng bước tăng cao. Thời khắc này kim kiếm cũng đã là từ kim cấp thượng phẩm, mà Tô Hàn cho Thượng Quan Minh Tâm thời điểm, đây chẳng qua là một kiện từ kim cấp hạ phẩm vũ khí. Chỉ cần ngươi không phải Long Hoàng, trong tay ta chính là một phế vật. Thượng Quan Minh Tâm hừ lạnh, kim kiếm oanh một tiếng lại tại cái kia vết máu phía trên, Hồ Duyên Vân Phong thân thể to lớn chấn động, hắn máu trên tay vảy ầm ầm sụp ra, kim kiếm kia tốc độ không giảm, đem Hồ Duyên Vân Phong bàn tay trực tiếp cắt xuống. A, đau đớn kịch liệt nhường Hồ Duyên Vân Phong phát ra thê lương tiếng giống, hắn nhìn chằm chằm Thượng Quan Minh Tâm, có chút không dám tin tưởng. Cái này sao có thể? Hồ Duyên Vân Phong quát ầm lên. Hết thảy tiến vào nơi đây người ta đều đã thăm dò qua các ngươi thực lực, mặc dù thực lực chân chính của ngươi cũng không chỉ biểu nhìn trên mặt nhưng cũng sẽ không như thế mạnh. Thượng Quan Minh Tâm cười lạnh, hắn Hồ Duyên Vân Phong như thế nào lại biết, tiến vào chiến trường viễn cổ này về sau, Tô Hàn đã liên tiếp thu được hai khối có thể tăng cường thực lực xương cốt, mà lại có Vũ Lâm Tông, Ngọc Hư cung cùng với Vương gia đám người gia nhập, mình tại nơi đây hư ảo thực lực có thể nói là liên tục tăng lên. Long Hoàng cảnh phía dưới, có thể xưng vô địch. Liền xem như Tô Hàn, như không sử dụng thất kiếm chi thuật loại kia cường hãn bí pháp cũng không nhất định có thể chiến qua Thượng Quan Minh Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại nhìn này Hồ Duyên Vân Phong, cũng hoặc là nói, là tồn tại ở Hồ Duyên Vân Phong trong cơ thể đại ma thần, hắn mặc dù là nhị tinh, buông xuống Long Võ Đại Lục về sau, vốn là bị áp chế đến chỉ có 1/10 thực lực, giờ phút này lại là phân thân đoạt xá tu vi, nhiều lắm là cũng liền có thể cùng Đoạn Vân Sơn bực này ngụy hoàng cảnh chống lại. Hắn tuyệt không phải Thượng Quan Minh Tâm đối thủ, rầm rầm rầm, nổ vang không ngừng, Thượng Quan Minh Tâm không ngừng ra tay, mà Hồ Duyên Vân Phong cái kia to lớn thân ảnh thì là đang không ngừng lui lại trong đó. Mỗi một lần lui lại, đều sẽ có một đạo kinh người thương thế theo hắn thân bên trên xuất hiện, cái kia sâu máu tươi màu lục không ngừng bắn ra, khiến cho Hồ Duyên Vân Phong gầm thét không ngừng. Mà tại Thượng Quan Minh Tâm áp chế Hồ Duyên Vân Phong thời điểm, ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, Phượng Hoàng Tông tính cả Vương gia, Vũ Lâm Tông, Ngọc Hư cung nhóm thế lực đệ tử toàn bộ đều là ra tay thẳng hướng Trường An Sơn Môn, vậy còn dư lại hơn 50 người. Này hơn 50 người, không hề nghi ngờ, cũng đều là đã làm phản. Bất quá bọn hắn liền không có Hồ Duyên Vân Phong loại thực lực này, mặc dù cũng bạo phát ra vực ngoại thiên ma bản thể có gia tăng, nhưng cao nhất cũng chẳng qua là Long Thần Cảnh Đỉnh Phong mà thôi. Mà lại, như Long Thần Cảnh Đỉnh Phong loại tầng thứ này, chỉ có 3 cái tùy tiện liền bị áp chế. Vũ Lâm Tông, Vương gia cùng với Ngọc Hư cung người, mặc dù trong đó có một ít tu vi chân chính, chỉ là Long Đan Cảnh, có thể bởi vì gia nhập Phượng Hoàng Tông về sau, tại chiến trường viễn cổ này trong đó hư ảo thực lực đã toàn bộ đạt đến Long Thần Cảnh. Trọn vẹn hơn 600 tên Long Thần Cảnh, vây công hơn 50 cái Long Thần Cảnh, kết quả không cần nói cũng biết. Cơ hồ chỉ là một phút này 50 người liền bị toàn bộ đánh giết, đạt được huyết tinh toàn bộ đều rơi vào Tô Hàn trong tay. Đến mức cái kia cuối cùng Hồ Duyên Vân Phong, cũng là đang thét gào bên trong, bị Thượng Quan Minh Tâm một kiếm chém chết, đầu to lớn bóng người màu đỏ ngòm hóa thành xương máu, lại ngưng tụ thành huyết tinh, bị Tô Hàn một thanh nắm ở trong tay. Mà cho đến chiến đấu lúc kết thúc, cái kia cỗ hài cốt phía trên, cái gọi là thánh nhân phòng hộ cũng rốt cục triệt để tiêu tán. Tô Hàn cũng không khởi hành, mà là nhìn bốn phía. chỉ thấy có không ít thân ảnh hiện lên ở tầm mắt mọi người bên trong, đó là từng cái thấy được nơi đây thánh nhân hư ảnh thế lực. Bất quá những thế lực này cũng không phải là quá mạnh, cao nhất cũng chỉ là Tam Lưu Tông môn thôi. Bọn hắn xuất hiện thời điểm, vừa hay nhìn thấy Thượng Quan Minh Tâm chém chết Hồ Duyên Vân Phong một kiếm kia, không khỏi đào hút miệng khí lạnh, lộ ra rung động cùng với kinh hãi. Thánh nhân xương đầu ngay tại trước mặt nhưng không có một người dám đi lên cướp đoạt. Tô Hàn đứng dậy, thần sắc bình tĩnh, từng bước một hướng phía thánh nhân xương đầu đi đến. Chờ một chút, đang lúc hắn muốn đem thánh nhân kia xương đầu gỡ xuống thời điểm, cách đó không xa, bỗng nhiên có một tên thanh niên mở miệng. Tô Hàn nhìn về phía thanh niên này, cười nhạt nói. Ngươi mong muốn, không, không phải, thanh niên cười khan một tiếng, nói. Nghĩ đến các hạ liền là Phượng Hoàng Tông Tông Chủ, Tô Hàn, Tô Huynh đúng không? Tô Hàn nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Tô Huynh có chỗ không biết, thanh niên giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh nhân chính là thần linh, trước khi chết từng có đại đạo thủ hộ, tại gỡ xuống thánh nhân xương đầu trước đó, cần 3 bái 9 khấu thu hoạch được thánh nhân đồng ý, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ dẫn tới đại đạo chấn nộ, nhường thánh nhân linh hồn thức tỉnh, thậm chí đều có thể đưa tới lôi kiếp hàng thế. Tô Hàn nhướng mày, quay người hướng phía nhìn bốn phía, nhưng thấy ngoại trừ Phượng Hoàng Tông đệ tử bên ngoài, tất cả mọi người là lộ ra nhận đồng vẻ mặt, hiển nhiên là cảm thấy người này cũng không hề nói dối. Thần linh, 3 bái 9 khấu, ha ha ha ha, Tô Hàn chợt cười to đứng lên, không quan trọng một đám linh cảnh mà thôi cũng được xưng tụng là thần linh, cũng dám nhường bản tông cho bọn hắn 3 bái 9 khấu. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn bước chân bỗng nhiên bước ra, một thanh hướng thánh nhân kia xương đầu bắt tới. Tô huynh không thể song song, như thế như vậy, định sẽ khiến thần linh chấn nộ. Không tôn thần linh, bất kính thiên đạo, này hội dẫn tới đại kiếp. Thấy Tô Hàn vậy mà mảy may không nghe cái kia thanh niên bọn người là biến sắc cuống quýt lui về phía sau. Răng rác cũng vào thời khắc này, Tô Hàn đem thánh nhân kia xương đầu cho vồ xuống. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.